Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 15, chúng ta đại anh hùng. Vô địch khoái kiếm đại sư huynh, Tôn Hiểu Xuyến bị sợ cứ thế ngay tại chỗ. Hắn lúc nào gặp qua hung tàn như vậy tràng cảnh, một người ở trước mặt hắn bị cắt thành hai nửa. Là ngươi, Chu Vân Lệ cầm phần văn kiện kia, muốn xác nhận một chút. Sau đó liền nghe được Tôn Hiểu Xuyến như đinh chém sắt nói ra. Không phải ta, mà Tôn Hiểu Xuyến chạy trối chết cảnh tượng. Ở trong mắt Chu Vân Lệ cũng biến thành khác biệt. Lần theo trước đó người kia tới được thông đạo, Chu Vân Lệ mang theo chuyên viên quay phim thuận lợi tìm xuống đất máu tươi trại chăn nuôi. Những cái kia nửa hòa tan người cùng cái kia lạnh như băng sắt thép rừng cây. Để nhìn qua phần tư liệu kia, Chu Vân Lệ toàn thân run rẩy, không thể tin được thế mà lại thật sự có loại này thảm kịch tại trong thành thị phát sinh. Sau lưng chuyên viên quay phim mặc dù toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là đem một màn này ghi xuống, cùng hiện trường rất nhiều bị giết chóc chi nhận cắt ra dấu vết. Cái này tự nhiên để bọn hắn nhớ tới trước đó Tôn Hiểu Xuyến chém ra một kiếm kia. Đại cương tập đoàn triệt để xong, đây là mấy ngày ngắn ngủi bên trong tất cả mọi người nhận biết. Trừ cái đó ra, gây nên đám người hứng thú thì là đài truyền hình báo cáo vạch trần đây hết thảy đại anh hùng. Vô địch khoái kiếm đại sư huynh, lúc trước ngoài ý muốn vỗ tới đánh mã video đưa tới vô số người tranh nhau thảo luận. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, phát ra lượng đã đột phá 3.000 vạn. Một kiếm kia phong thái bị vô số người truy phủng, dù là đem hình ảnh thả chậm vô số lần, một tránh tìm kiếm, vẫn là không phát hiện được đại sư huynh xuất kiếm. Nếu không phải kiếm kia vừa ra hợp lại, cùng cái kia đạo màu đỏ tươi kiếm quang, rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng cái này người có xuất kiếm. Bởi vì trong video người kia la lớn đại sư huynh. Bởi vậy như vậy tất cả mọi người đem hắn xưng là đại sư huynh. Mà hắn thân phận đã ở rất nhanh bị tìm tới. Vô số phóng viên đi vào nhà bọn họ trước. Hỏi thăm hắn là không phải siêu năng lực giả. Siêu năng lực là có tồn tại hay không? Kiếm thuật của hắn là tu luyện thế nào thành? Thậm chí có rất nhiều thiếu niên vào lúc ban đêm. Liền quỳ rạp xuống nhà hắn trước mặt. Thỉnh cầu hắn dạy bảo vô địch khoái kiếm chi thuật, mới từ ngành tương quan tiếp nhận hỏi thăm trở về Tôn Hiểu Xuyến một mặt mộng bước. Hắn làm sao lại thành đại anh hùng vô địch khoái kiếm rồi? Lúc trước dẫn hắn tiến vào đại cương tập đoàn bạn học cũ cũng rất nhanh đứng dậy. Nói Tôn Hiểu Xuyến đại sư huynh lúc trước cố ý để hắn hỗ trợ. Để hắn hỗ trợ dẫn hắn tiến vào đại cương cao ốc. Trong lời nói đem Tôn Hiểu Xuyến miêu tả là đặc biệt vì dò xét giải quyết đại cương vấn đề. Mới độc thân lẻn vào anh hùng. Còn nói cái gì đọc sách thời kỳ Tôn Hiểu Xuyến chính là lấy giúp người làm niềm vui. Là một cái người tốt, nóng lòng gánh chịu trách nhiệm. Đại công vô tư chờ một chút một hệ liệt cùng hắn cơ bản không có quan hệ từ ngữ. Bị dùng tại trên người Tôn Hiểu Xuyến. Nếu như không phải biết bọn hắn nói chính là mình, Tôn Hiểu Xuyến còn tưởng rằng là cái kia thánh nhân xuất thế. Hắn muốn nói rõ đối phương nhận lầm người, mình không phải là phá hư đại cương âm mưu người, nhưng là không có người tin, chỉ là cho là hắn là khiêm tốn. Không có biện pháp, Tôn Hiểu Xuyến chuẩn bị trước mặt mọi người biểu hiện ra bản thân cái gọi là kiếm thuật. Dựa vào trong óc những cái kia kiếm chiêu loạn vũ một trận. Nhìn qua mặc dù đằng đằng sát khí, nhưng trên thực tế hiệu quả gì đều không có. Chính hắn vụng trộm thử qua, liên chạm đoạn mộc cái cọc đều phải dựa vào kiếm tốt. Đến lúc đó khẳng định không có người sẽ tin tưởng hắn kiếm thuật cao minh. Sự tình xác thực như là Tôn Hiểu Xuyến đoán trước đồng dạng. Hắn tại phóng viên phỏng vấn dưới. Dùng bản thân kiếm biểu diễn một lần kiếm thuật, sau đó thể hiện rồi một chút thành quả, mấy cây cọc gỗ đều không chém đứt, sau đó trừ một bộ phận fan cuồng bên ngoài, phần lớn đều tin tưởng Tôn Hiểu Xuyến giải thích, hắn thật chỉ là đi ngang qua, dùng ra cái kia kiếm khí người có người khác tại. Kết quả tại về sau theo đối với Đại Cương tập đoàn điều tra. Một phần tài liệu bí ẩn bị tìm tới cũng bị công bố ra. Bên trong có Tôn Hiểu Xuyến đối với sát sinh kiếm quyết giảng giải, còn có một số biểu thị. Đã chứng minh Tôn Hiểu Xuyến trước đó gia nhập quá lớn Cương tập đoàn bên ngoài. Chỉ là về sau lại thối lui ra khỏi. Lập tức trước đó tất cả phủ nhận. Toàn bộ biến thành khiêm tốn. Một cái phát hiện tập đoàn bí ẩn. Lương tâm bất an rời khỏi về sau. Đơn thương độc mã tới diệt trừ tà ác đại anh hùng hình tượng trong nháy mắt đầy đặn. Tôn Hiểu Xuyến cũng bắt đầu bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ ta thật sự có lấy tuyệt thế kiếm thuật, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó mất trí nhớ. Chỉ có tại đặc biệt thời điểm mới có thể sử dụng đi ra. Cho nên kế tiếp phỏng vấn bên trong, Tôn Hiểu Xuyến lời nói cũng biến thành lập lờ nước đôi. Một chút hắn fan hâm mộ rất nhanh liền căn cứ sát sinh kiếm quyết giúp hắn nghĩ kỳ lấy cớ. Sát sinh kiếm quyết sát khí quá nặng. Không cẩn thận liền dễ dàng tạo thành những người khác bởi vậy bị hao tồn. Vì thế chỉ có chân chính tà ác, đại sư huynh mới có thể dùng ra chân chính sát sinh kiếm quyết. Cứ như vậy Tôn Hiểu Xuyến một chút trở thành tên đầy đủ anh hùng. Tiếp nhận các loại phỏng vấn, thậm chí tống nghệ tiết mục, còn có người mời hắn điện ảnh. Về phần Tôn Hiểu Xuyến thực lực chân chính là thế nào? Đã trải qua không trọng yếu, thân phận của hắn bây giờ đã là đại anh hùng đại sư huynh. Tôn Hiểu Xuyến một phương diện cảm giác rất thoải mái, một phương diện cũng cảm giác tuyệt không dễ. Chịu, rất thoải mái là bởi vì từ đó về sau phần lớn người đều dùng bọn hắn ánh mắt sùng bái nhìn lấy hắn. Thậm chí bình thường có nữ sinh biết ôm ấp yêu thương. Bao quát ban đầu đưa tin hắn cái kia đài truyền hình Chi Hoa Chu Vân Lệ, đều đối với hắn biểu thị ra hảo cảm. Không thoải mái bởi vì là về sau vô luận lúc nào hắn làm đều muốn phù hợp lớn anh hùng thân phận, ngồi xe nhất định phải nhường chỗ ngồi, bằng không liền sẽ có người lấy ánh mắt kỳ quái theo dõi hắn, có vấn đề nhất định phải trả lời. Vô luận ngu dường nào điều vấn đề, nhất định phải kiên nhẫn trả lời. Thấy có người ngã sấp xuống không ai dám vịn, hắn nhất định phải vịn, bằng không sẽ không xứng đại anh hùng cái thân phận này. Người đều là như thế này, nhớ kỹ hắn một cái thân phận một cái nghề nghiệp, mà quên đi hắn là như vậy một người, mà đại anh hùng nhất là như thế. Bởi vì làm được mọi người làm không được, bởi vậy mới được xưng là đại anh hùng. Có đôi khi Tôn Hiểu Xuyến cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng là hắn đã trải qua không bỏ được cởi đại anh hùng tầng da này. Thợ săn công hội, Nhâm Tu đem trên máy vi tính kế phụ phỏng vấn đóng lại. Một mặt buồn bực nhìn lấy Ryan, không hiểu nói ra, rõ ràng đều là ngươi làm, vì cái gì để hắn chiếm cứ công lao a? Hắn tối thiểu là phụ thân ngươi. Ryan cười nói ra. Bởi vì ta thực sự siêu năng lực sớm muộn phải xuất hiện ở công chúng trước mặt. Nhưng là nếu như quá nhanh, sẽ khiến xã hội rung chuyển. Bởi vậy cần tiến hành theo chất lượng, không phủ nhận cha ngươi thân phận, thì là vì cái này tính toán. Không có năng lực siêu phàm trước mắt hắn hành vi sẽ không quá giới hạn. Ngược lại có lợi cho dân chúng tiếp nhận siêu phàm lực lượng tồn tại. Lần này Đại Cương tập đoàn, thanh tẩy vẫn còn tiếp tục, không phủ nhận sẽ có còn lại năng lực siêu phàm người. Phát động trả thù tính công kích, cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải tiến hành kiểu địa ngục huấn luyện. Reagan vuốt vuốt Nhâm Tu đầu, đột nhiên tay cứng đờ, cảm thấy hành động này có thể hay không quá thân mật, gây nên đối phương khó chịu. Phát hiện Nhâm Tu không có để ý, lúc này mới vội vàng thu tay về, mang theo nàng đi đến trung học quầy bán quà vặt, tu luyện gần như thần thuật chú pháp, còn có cái gì so thần ngay tại bên cạnh ngồi xổm lại càng dễ. Ryan không có chú ý là, ngồi ở sau xe gắn máy mặt Nhâm Tu,